Kệ pháp cú số 5. Tích người sanh làm nữ dạ xoa. Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Kệ pháp cú số 5 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới nàng Văn Thi Thiêm, tức là thạch nữ. Tuyên truyền rằng thở ấy có một công tử thiếu niên, khi cha mới qua đời thì một tay cậu chăm lo phụng dưỡng cho mẹ, rồi vừa phải coi sóc mọi việc trong nhà, rồi lại phải coi sóc mọi việc trong ngoài ruộng. Bà mẹ thấy con có một mình mà phải làm đủ thứ việc thì mới thương lắm, mới nói với cậu là thôi để mẹ lo bề gia thất cho con nha, chứ không có một mình con mà gánh vác vừa việc nhà, rồi vừa việc làm ở ngoài đồng, rồi vừa lo cho mẹ nữa, lòng mẹ áy náy lắm. Cậu thiếu niên từ chối nhiều lần, cứ muốn ở vậy với mẹ, nhưng mà bà mẹ cứ khẩn khoản hoài thì cậu cũng chấp nhận. Rồi thế là bà mẹ mới định dạm hỏi một cái đứa con gái ở một cái gia đình nọ cho cậu. Thì cậu thiếu niên mới nói với mẹ là mẹ ơi, thật ra là con có để ý một cái cô gái đó, thì thôi mẹ cưới cho con cái cô đó đi. Thế là bà mẹ đến ngay cái ngôi nhà đó, rồi hỏi cưới con gái của chủ nhà cho con mình. Lấy nhau một thời gian dài, nhưng mà cô vợ hiếm hoi, không có sanh nở gì hết. Thấy vậy bà mẹ mới nói với con, hey, còn cái con mà con ưng ý đó thì lại nó lại không có sanh con. Thôi bây giờ con để mẹ đi lựa một đứa cho con nha, chứ không thôi dòng giống của nhà mình tuyệt tự hết. Thì cậu thiếu niên không chịu, thôi mẹ được rồi, con mới cần lấy thêm vợ đâu. Nhưng mà cái cô vợ nghe lõm được câu chuyện mới nghĩ là bây giờ cái anh này anh có hiếu với mẹ như vậy, mẹ anh nói hoài thì chắc chắn là anh sẽ nghe. Rồi đến lúc mà họ đi lấy một con nhỏ nào về, nó mà sanh con ra rồi cái nó nắm quyền hết trong nhà mình là coi như mình bị ra rìa. Thôi bây giờ chi bằng tự mình đi kiếm vợ cho chồng, thì như vậy thì mình còn giữ được cái quyền hành. Thế là cô mới lân la tìm hiểu, rồi cô mới đến cái gia đình đó xin hỏi cưới cái cô gái trong gia đình đó cho ông chồng của mình. Thì cha mẹ của cô gái rất là ngạc nhiên, mới nói ủa sao cô nói chuyện gì kỳ vậy. Thì cổ mới nói thật là cổ bị hiếm muộn, không muốn cho gia đình chồng tuyệt tự, cho nên cổ mới đi tìm vợ bé cho chồng. Và cổ nói với lại cha mẹ của cô gái là bây giờ nếu mà em nó mà sanh con trai đó thì em nó sẽ có quyền cai quản hết gia đình và sẽ làm chủ luôn cả tài sản của gia đình luôn. Thì hai ông bà này nghe thấy được quá, thế là đồng ý để con mình về làm vợ bé cho cái nhà đó. Rồi cứ như một cái tâm cô vợ lớn thì suy nghĩ như vậy, con nhỏ này về nhà mình mà nó sanh con trai hay con gái là thì thôi luôn, nó nắm hết quyền hành trong gia đình, là mình không còn tiếp một quyền gì nữa, cho nên bây giờ mình phải mưu tính trước mới được. Thế là cô ta mới dặn dò cô vợ bé, em à, khi nào mà em cấn thai nhớ nói cho chị biết nha. Cô vợ bé đâu có biết đâu, cũng dạ. Rồi đến khi mà cô vợ bé có thai mới nói cho cái cô vợ lớn nghe. Cô vợ lớn thấy vậy mới nấu cơm, nấu cháo, tẩm bổ, là làm ra vẻ yêu thương chiều chuộng cái cô vợ bé lắm. Nhưng mà cô ta bỏ thuốc phá thai vào trong thức ăn, cứ từ từ mỗi ngày bỏ vô chút, cuối cùng là cô vợ bé bị hư thai. Tới lần thứ hai cũng vậy, cô vợ bé cũng kể cho cô vợ lớn nghe, rồi cũng bị cô ta làm cho hư thai luôn. Thế lúc mà cô vợ bé trò chuyện với những người trong hàng xóm, khi họ mà nghe thấy tình hình hư thai của cái cô này nè, họ mới nói em ngốc lắm, chắc chắn là cái con nhỏ vợ lớn nó làm, nó cho thuốc phá thai vô đồ ăn để nó làm hư thai em, chứ không có lý nào mà như vậy đâu. Nó sợ em là lấy hết quyền hành gia sản của nhà gia đình đó. Mai mốt mà em mà có thai á, đừng có nói cho nó biết, em mà nói cho nó biết mà hư thai tiếp. Hay là cô vợ bé sợ, khi mà có thai lần ba thì cô im, cô không nói gì hết. Nhưng mà khi cái bụng của cô hơi lớn lên thì cô vợ lớn cũng biết được, mới trách, nói sao em có thai không nói chị nghe. Mấy cô và bé mới nói chứ: "Chị báo hại em, làm em hư thai hết 2 lần rồi, không lẽ lần này em còn nói cho chị nghe nữa sao?" Thế là cô vợ lớn nghĩ thầm chứ: mưu kế của mình đã bị lộ rồi, bây giờ chỉ còn cách là chờ lúc nào nó sơ hở thì chơi nó thôi. Thế là đến lúc mà cái thai gần lớn này, gần sanh, thì cô vợ lớn đã tìm ra cái lúc cô và bé sơ hở mới cho thuốc vào, cho một cái lượng thuốc rất là nhiều, kịch độc luôn. Thế là cô vợ bé lẫn cái thai chết luôn. Cái khi mà cô vợ bé mà đang đau đớn quằn quại trước khi chết, cổ khóc và cổ thề là: một tay của mày sát hại 3 đứa con của tao, rồi sát hại luôn cả tao nữa. Tao chết rồi, tao sẽ đầu thai làm dạ xoa ăn thịt mấy đứa con mày để mà rửa hận này. Nói rồi thì cô ta tắt hơi chết luôn, và cô ta sanh ra là một con mèo cái ở trong nhà. Còn cô vợ lớn sau khi sự việc vỡ lở ra đó, thì ông chồng tức quá mới lôi cổ ra mắng: nói mày là một con ác phụ, hại chết 3 đứa con của tao, làm cho tao tuyệt tự luôn. Thế là anh ta tay đấm chân đá một hồi, làm cho cô vợ lớn chết luôn, và cố đầu thai là một cái con gà. Cái con gà con này á, chẳng may mấy chốc mà lớn lên thành một con gà mái thì bắt đầu nó đẻ trứng. Thì con mè nó mới rình, nó ăn trộm trứng. Nó ăn trộm tới cái lứa trứng thứ 3 thì nó sơ tái con gà mái luôn. Thế là con gà mái trước khi chết nó mới thề: mày đã ăn của tao hết 3 lứa trứng, bây giờ còn ăn thịt luôn cả tao nữa. Tao chết rồi sẽ đầu thai làm kiếp khác, sẽ ăn thịt lại lũ con mày để mà báo oán. Thế rồi con gà mái chết, đầu thai là một con beo. Còn con mèo cái chết thì đầu thai là một con nai cái. Đến khi con nai cái sinh con thì 3 lần đều bị con beo tìm để ăn thịt, và tới lần thứ 3 thì nó sơ tái luôn con nai. Trước khi chết con nai cái mới thề: mày ăn thịt con tao 3 lần, bây giờ ăn thịt cả tao nữa, tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con mày để mà rửa hận này. Sau đó con nai cái nó chết, nó biến thành một con dạ xoa màu đen, tức là con chàng tinh đen. Còn con beo sau khi chết thì đầu thai làm con gái của một gia đình trưởng giả ở kinh thành Xá Vệ. Cô gái lúc lớn lên thì về làm dâu cho một cái gia đình đó. Đến khi mà cô ta sanh ra đứa con đầu lòng á, thì nữ dạ xoa mới hiện, mới hóa ra thành một cái người bạn thân của cô gái này, mới đến thăm. Đến thăm rồi cái đến bắt cóc thà đứa bé đi, thà đứa bé đi, rồi ăn thịt luôn. Đến lần thứ 2 cũng như vậy. Cái tới lần thứ 3 thì khi mang thai lần thứ 3 thì cô gái mới nói ông chồng. Cô gái nói với chồng là: ở đây có cái con chằng tinh nó bắt con của mình 2 lần rồi, bây giờ lần này em muốn về nhà ba má em, để nằm chờ để tránh con chằng tinh đó. Xong rồi cái cô gái mới đến sanh đứa con thứ 3 tại nhà cha mẹ ruột của mình ở thành Xá Vệ. Thì khi đó nữ dạ xoa này là có nhiệm vụ là phải đi chở nước, tại vì ở cái vương quốc dạ xoa đó thì cái ông vua đã, cái thiên vương mà cai quản cái đám dạ xoa này nè, thì đang bắt tất cả các dạ xoa là phải đi chở nước từ cái hồ đó đến một cái nơi khác. Thì cái công việc nó kéo dài tới 4-5 tháng, cho đến khi mà xong việc rồi có một số dạ xoa là quá mệt nhọc là chết luôn. Còn cái con dạ xoa, nữ dạ xoa này nè, sau khi mà được mãn cái hạn đó thì quay trở lại để mà đi tìm cái cô gái đó, thì mới biết là cô ta đến nhà cha mẹ ruột rồi. Thì nữ dạ xoa mới tức lắm, nói là mày đi đằng nào thì cũng không thoát khỏi tay tao. Rồi nó mới đi về cái phía thành Xá Vệ. Còn lúc này thì cô gái đã sanh ra đứa bé rồi, đặt tên cho nó, rồi nói với ông chồng là thôi bây giờ chúng mình đi về nhà. Thì trên đường đi về, đi ngang qua tịnh xá Kỳ Viên, thì tới cái chỗ có cái hồ, cô gái mới nóng cho nên mới đưa con cho chồng, còn mình thì đi xuống tắm. À không phải, cô gái ông chồng nóng, cho nên ông chồng đi xuống tắm đưa đứa con cho cô gái bồng. Thì cô gái mới đứng ở trên bờ hồ cho đứa con bú, thì thấy dạ xoa chạy tới. Thì thấy dạ xoa chạy tới như vậy, cô gái mới la lên: "Này anh ơi, dạ xoa tới kìa." Thấy ông chồng đang tắm mà lên không kịp, thế là cô gái chạy tút vô trong tịnh xá kỳ viên luôn. Thì lúc này Đức Phật đang ngồi thuyết pháp cho mọi người nghe. Thì cô gái mới đặt đứa bé dưới chân của Đức Phật, rồi nói là: "Con xin cúng dường ngài đứa nhỏ này, xin ngài hãy từ bi mà cứu mạng con của con." Thì khi mà chạy đến cổng chùa Kỳ Viên thì nữ dạ xoa bị các chư thiên đứng ở đó chặn lại không cho vào. Đức Bổn Sư mới nói với ngài A Nan là đi ra kêu nữ dạ xoa vào. Thì khi mà nữ dạ xoa vào tới nơi thì ngài mới trách, ngài mới nói: "Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nếu như ngươi không có duyên lành để diện kiến một vị Phật như ta, nếu mà các người không có cái duyên lành đó, rồi các người cứ oan trái với nhau, vậy thì các người sẽ oan trái cho đến hết một kiếp của quả địa cầu này. Cứ gặp nhau là run rẩy sừng sộ, xô sục, hận thù với nhau như vậy mà hết một kiếp quả địa cầu này luôn. Thế thì tại sao các người không có lấy từ bi để mà diệt hận thù? Vì các người lấy hận để rửa hận, các người lấy oán báo oán, thì không bao giờ dập tắt được hận thù hết, cứ thế mà kéo dài mãi mãi mà thôi." Nó cũng giống như là có một cái chỗ dơ giấy, thì mình muốn rửa cái chỗ đó đi cho sạch, thì lại không dùng cái nước trong sạch tinh khiết mà rửa, lại dùng những cái thứ nước dơ bẩn như nước bọt, nước mũi mà rửa vô như vậy, thì càng rửa cái chỗ đó càng nhơ nhớp, hôi thối lên. Cũng như thế, nếu mà mình bị người đánh, người mắng, rồi mình cũng đánh lại người, mắng lại người để mà trả thù rửa hận, thì cái oan trái đó sẽ không có thể nào giải tỏa được, mà nó càng lúc càng thắt chặt thêm, và hận thù cứ thế mà ngày một tăng trưởng. Còn nếu lấy từ bi để mà rửa hận thù thì nó mới sạch được. Dùng từ bi để mà diệt hận thù thì cũng giống như là lấy một cái chỗ nước sạch mà chùi rửa đi những cái chỗ dơ, thì cái chỗ dơ nó mới biến mất được. Nhờ những cái thứ nước nhẫn nhục từ bi mà những cái vết nhơ hận thù nó mới được tẩy sạch được. Người nào mà hiểu được cái chân lý đó, thực hành được chân lý đó, thì bao nhiêu hận thù cũng đều tan rã hết. Đó chính là định luật của ngàn thu, mà tất cả các chư Phật độc giác và các thinh văn giác đều công nhận từ xưa đến nay. Khi mà Đức Phật vừa với thuyết bài kệ này xong thì nữ dạ xoa chứng được quả Tu Đà Hoàn, và thính chúng cũng được hưởng được sự lợi ích. Cái đó thì nữ dạ xoa chứng được quả Tu Đà Hoàn là vì lập tức trong lòng là diệt sạch hận thù, không còn hận thù gì với cô gái này hết. Cái đó thì Đức Phật mới nói với thiếu phụ là: "Con hãy đưa hài nhi này cho nữ dạ xoa." Thiếu phụ mới đưa hài nhi cho nữ dạ xoa, thì nữ dạ xoa mới ôm đứa bé vào lòng, hôn hít nặng nề, rồi trả lại cho mẹ nó và khóc. Cái Đức Bổn Sư mới nói là: "Tại sao ngươi lại khóc?" Nữ dạ xoa mới nói: "Bạch ngài, lúc trước con đùng dùng đủ mua này trước nọ để con nuôi mạng của con, mà con đói lên đói xuống, bây giờ con không biết là con sẽ sống cách nào đây." Cái Đức Bổn Sư mới quay qua thiếu phụ, mới nói là: "Con nên đưa dạ xoa về nhà cho nó ở chung và chu cấp vật thực cho nó." Thế là thiếu phụ mới dắt dạ xoa về nhà cho ở một cái trái nhà, rồi hằng ngày là cho cơm, cháo, bánh trái, những cái thứ ngon lành cho dạ xoa ăn. Tới khi trong nhà đập lúa, dạ xoa thấy cái đòn sóc mà dơ lên cao, sợ dán trúng đầu mình, mới nói với thiếu phụ: "Tôi không có ở đây được, thành ra là bạn kiếm cho tôi một chỗ khác đi nha." Thế là thiếu phụ mới đưa dạ xoa đi lựa chỗ, cứ lần lượt từ cái trái nhà kho, rồi cho đến vào nhà tắm, nhà bếp, rồi ra tới tận đống rác, ra tới cổng làng, chỗ nào dạ xoa cũng không chịu. "Tôi sợ lắm, tôi sợ cái này nó dơ lên, nó trúng đầu tôi. Ở đây con nít số nít dơ chúng tôi, ở đây con chó nó nằm nó phóng uế với người tôi, ở đây người ta đổ rác chúng người tôi. Cứ như vậy mà thiếu phụ đưa Dạ Xoa ra tới ngoại ô, tại một cái địa điểm mà an tịnh vắng lặng. Dạ Xoa bằng lòng ở lại đó. Thì hàng ngày thiếu phụ vẫn đem đồ ăn thức uống đến chu cấp cho nó. Dạ Xoa mới nghĩ chứ, cô bạn của ta đối xử với ta rất là tốt, ta phải đền ơn cô ấy mới được. Thế là Dạ Xoa mới nói cho cô bạn biết là năm nay trời sẽ mưa nhiều đó, bạn nên gieo trồng ở chỗ nào có đất gò. Hoặc là Dạ Xoa lại nói, năm nay trời nắng hạn, bạn nên gieo trồng ở chỗ đất bưng. Nhờ vậy mà năm nào cho dù mưa hay nắng thì thiếu phụ cũng trúng mùa hết, nhà cửa sung túc. Cho nên trong khi những người khác mùa màng bị hư hại. Hàng xóm bạn bè mới hỏi thăm thiếu phụ là sao mùa màng của những người khác đều bị hư hại, còn của chị thì năm dư nước, năm thiếu nước, thì chị cũng đều tiên đoán trước được mà chống lại những cái chuyện đó để mà mùa màng nó tốt được vậy. Thì thiếu phụ mới nói, thật ra là tôi có một cô bạn là nữ Dạ Xoa, cô ta biết trước được thời tiết cho nên là chỉ dẫn cho tôi đó. Rồi, chứ bà con không thấy ngày ngày tôi vẫn đem cơm cháo bánh trái đi ra ngoài hay sao, đó là vật thực mà tôi cho cô ta đó. Thế là các cư dân cũng thấy vậy, cũng đem lễ vật cho cô ta, rồi cô ta cũng hướng dẫn cho mọi người được lợi lộc. Rồi sau đó cô ta còn lập ra 8 thứ thực phẩm do người bắt thăm dân cúng. Và cái lệ này thì vẫn còn truyền cho tới ngày nay.